Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 766, đắt đỏ truyền tống phù. Biến thái bạo thần cửa hàng, Bạch Phong nghe được Hướng Lỗi mà nói về sau, khẽ gật đầu nói, cái kia liền rời đi đi, còn có Cảnh Hạo Tử tại chuyện nơi đây, người tốt nhất nát tại trong bụng. Nếu như tin tức truyền đi, ngươi hẳn phải biết, ta tuyệt đối sẽ cái thứ nhất nghĩ đến ngươi. Hiểu ý của ta không? Thiếu gia, Hướng Lỗi minh bạch, Hướng Lỗi minh bạch. Hướng Lỗi nghe được Bạch Phong lời này, vội vàng trả lời, Cảnh Hạo dù sao cũng là cấp 11-10 đoạn siêu cấp cường giả. Loại cường giả cấp bậc này tại vô tận vũ trụ hư không là rất có sức ảnh hưởng. Coi như mình không có thế lực, nhận biết bằng hữu cũng sẽ không thiếu, mà lại làm cho Cảnh Hạo nhận biết bằng hữu, lại làm sao có thể sẽ có người yếu. Bạch Phong mục đích làm như vậy, cũng là không muốn mang đến cho mình không có có bất kỳ ý nghĩa gì phiền phức. Đến mức trực tiếp đánh chết cái này Hướng Lỗi, Bạch Phong còn thật cảm giác không cần thiết. Nếu như tin tức thật truyền ra ngoài, có trọng mới mở ra bạo thần cửa hàng. Đến lúc đó mặc kệ cái này Hướng Lỗi chạy trốn tới địa phương nào, chỉ cần có bạo điểm đều có thể tùy tiện tìm tới. Đến lúc đó tại đánh giết liền có thể, mà dẫn tới phiền phức cũng đã không bị Bạch Phong lo lắng. Cùng lắm thì tại xuyên qua bạo thần sáu trang giết một sóng liền tốt. Minh Bạch liền có thể rời đi. Bạch Phong nghe được Hướng Lỗi mà nói về sau, trực tiếp mở miệng nói ra. Hướng Lỗi nghe được Bạch Phong lời này, không có ở nói thêm cái gì, trực tiếp phóng lên tận trời, rất nhanh liền biến mất tại Bạch Phong, Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng trong tầm mắt, mà lúc này nơi này cũng chỉ còn lại có Trương Đức Soái, Triệu Hàng cùng Bạch Phong ba người. Mà lại hiện tại quan hệ của ba người cũng đã phát sinh biến hóa. Có thể nói, lúc này Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng tâm tình 10 phần áp lực. Bởi vì bọn hắn đã theo Bạch Phong, thiếu đi đã từng cái kia phần tự do. Hiện tại Bạch Phong giận bọn họ liền sẽ rung động. Bạch Phong cười, bọn họ liền phải theo vui. Bạch Phong thiếu gia, ngươi nhìn đến đón lấy chúng ta muốn đi chỗ nào? Trương Đức Soái lúc này giống như một cái lão nô bộc một dạng, cùng thấp hèn lấy thân thể nhìn lấy Bạch Phong, thần thái giọng nói vô cùng này cung kính mà hỏi. Bạch Phong nghe xong nói thẳng, chờ một chút, bởi vì Bạch Phong trước đó một mực hướng bắc, mục đích đúng là đi tìm bạo thần sáu trang một cái nào đó bộ kiện toái phiến. Hiện tại bạo thần sáu trang đã toàn bộ tề tụ, đây cũng là không cần tiếp tục hướng bắc mặt đi đến. Mà bởi vì cùng hệ thống lần thứ hai hoàn mỹ dung hợp, hiện tại Bạch Phong đứng mũi chịu sào cần phải làm là đạt được bảo điểm. Bảo Linh, để hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đi. Cái kia làm điểm bảo giờ rồi. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lập tức mở miệng nói. Biết chủ nhân, đinh, tuyên bố hệ thống nhiệm vụ, mời ký chủ tiến về Tiểu Nhạc Thành, trợ giúp Tống Hiên đột phá đạt tới Pháp Thần Đỉnh Phong. Khen thưởng cơ sở 10 bạo điểm, theo bạo linh thoại âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên. Hả, Bạch Phong sau khi nghe được, trực tiếp đối bạo linh dò hỏi, bạo linh. Cái này Pháp Thần Đỉnh Phong là cấp bậc gì? Chủ nhân, ở cái này cấp 3 đại thế giới, Pháp Thần Đỉnh Phong xem như mạnh nhất. Đổi lại ngươi có thể hiểu thực lực đẳng cấp. Cái kia chính là cấp 3-12 đoạn Đỉnh Phong. Bảo Linh nghe được Bạch Phong hỏi thăm, trực tiếp mở miệng giải thích. Nghe, Bạch Phong đương nhiên biết cái này Pháp Thần đại biểu cấp 3-12 đoạn Đỉnh Phong cùng vũ trụ. Cấp 3-12 đoạn Đỉnh Phong kém cách xa vạn dặm. Chỉ có thể nói cái này Pháp Thần đại biểu cấp 3-12 đoạn Đỉnh Phong là ở cái này cấp 3 đại thế giới Đỉnh Phong thực lực. Một khi loại cường giả cấp bậc này có thể đột phá, trùng kích đến vô tận vũ trụ hư không. Đến lúc đó tự thân lực lượng diễn biến thành vũ trụ chi lực. Đến lúc đó thực lực sợ là sẽ phải trực tiếp rớt xuống cấp 312 đoạn trình độ. Đó mới là vô tận vũ trụ hư không lực lượng. Có thể coi là như thế. Bạch Phong làm sao cũng không nghĩ tới hệ thống ban bố nhiệm vụ thứ nhất cứ như vậy khó làm. Phải biết hắn hiện tại thực lực chân thật, thế nhưng là đều không thể tại cái này cấp 3 đại thế giới bên trong xưng vương xưng bá. Vậy mà trực tiếp để hắn giúp một cái người đột phá đến cấp 312 đoạn đỉnh phong. Đây không phải tại khôi hài đó sao? Chờ một chút, giống như cái hệ thống này nhiệm vụ cũng không có cái gì đặc thù yêu cầu. Vậy ta chẳng lẽ có thể tìm người khác giúp đỡ? Bạch Phong lúc này đột nhiên kịp phản ứng, nghĩ đến một cái cực kỳ trọng yếu mang tính then chốt vấn đề. Trắng, Bạch Phong thiếu gia, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Trương Đức Soái lúc này một mặt bất an nhìn lấy đột nhiên nhìn mình chằm chằm Bạch Phong hỏi. Nghe được Trương Đức Soái mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp nhếch môi nở nụ cười nói. Không có gì, Bảo Linh. Bất quá nhiệm vụ này khen thưởng là cơ sở 10 bảo điểm. Đây là làm cái gì? Bạch Phong lúc này tiếp tục đối Bảo Linh hỏi đến có quan hệ nhiệm vụ tình huống. Bảo Linh nói thẳng, chủ nhân, cũng là nhiệm vụ khen thưởng chỉ có 100 bảo điểm. Bởi vì hiện tại chủ nhân bất kỳ tình huống gì đều có thể 100% phát động bảo hồn. Đến lúc đó thì nhìn phát động bảo hồn có thể bảo ra bao nhiêu bảo lần. Nguyên lai là dạng này, có chút ý tứ, Bạch Phong nghe xong nở nụ cười nói ra, mà bởi vì Bạch Phong hiện tại mặc kệ làm cái gì cũng biết phát động bảo hồn. Cho nên hắn sớm đã yêu cầu Bảo Linh khống chế hắn bất luận cái gì hành động phát động bảo hồn. Không phải vậy không chừng nói một câu, tuôn ra siêu cấp cao bảo lần, kinh khủng âm ba khuếch tán ra. Đều có thể đem chọn cái cấp 3 đại thế giới toàn bộ sinh linh đánh chết. Thở một ngụm đều có thể làm ra đến một cái hủy diệt cái này cấp 3 đại thế giới siêu cấp tử vong. Phong bảo, hết thảy cũng rất có thể. Dù là loại kia cực kỳ cao cấp bảo lần vô cùng thấp. Cho nên, Bạch Phong để Bảo Linh khống chế bất luận cái gì hành động bảo lần. Các loại cái gì thời điểm cần phát động bảo hồn. Đến lúc đó đang cố ý tại cái nào đó hành động hoặc hành động phía trên phát động bảo hồn là có thể. Có thể nói, đừng nhìn Bạch Phong lúc này thực lực thấp, nhưng có không biết tính bảo hồn lực lượng, hắn cũng có thể bị coi như là một cái không ổn định đạn hạt nhân. Cho nên đều có thể dẫn bảo hủy diệt hết thảy, đổi lấy một chương có thể mang theo 3 người truyền tống phù. Ta muốn lập tức tiến về cái kia tiểu nhạc thành. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe xong, trực tiếp hỏi, chủ nhân, người cái này là chuẩn bị trước thiếu bảo điểm sao? Không sai, làm sao, có vấn đề gì không? Bạch Phong nghe xong, 10 phần không hiểu hỏi. Chủ nhân, ta khuyên người nhìn một chút bảo thần cửa hàng. Phải biết lúc này bảo thần cửa hàng sớm đã không có trước kia những cái kia đồ bỏ đi đồ vật. Tất cả mọi thứ đều tràn ngập vũ trụ chi lực. Cho dù là truyền tống phù, cũng là thích hợp với vô tận vũ trụ hư không. Cho nên, dù là ngươi lúc này ở cấp 3 đại thế giới bên trong, đổi lấy truyền tống phù cũng là nắm giữ vũ trụ chi lực truyền tống phù. Bảo Linh lúc này trực tiếp nhắc nhở. Nghe xong Bảo Linh mà nói về sau, Bạch Phong mang theo vẻ nghi hoặc trực tiếp mở ra bảo thần cửa hàng. Làm hắn nhìn đến bảo thần cửa hàng bên trong đồ vật về sau. Cả người trực tiếp choáng tại chỗ. Một chương có thể mang theo 3 người truyền tống phù. Bởi vì thụ Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng thực lực ảnh hưởng đề cao truyền tống phù đẳng cấp. Thì Bạch Phong hiện tại cần một chương có thể truyền tống đến tiểu nhạc thành truyền tống phù. Vậy mà cần 100 triệu bảo điểm. Bảo Linh, người xác định không có ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Một chương truyền tống phù mà thôi à. Lại muốn ta 100 triệu bảo điểm. Bạch Phong một mặt hoảng sợ đối Bạo Linh hô. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.